Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1141, liền ta ở bên trong. Một cái dám hỏi, một cái dám đáp, hai người này một hỏi một đáp, ngược lại là cầm trong phòng này những người khác tất cả đều làm lừa. Mọi người nín thở ngưng thần chờ Lý tiên sinh vấn đề. Vậy chờ Tào Tử La câu trả lời, nhưng chờ được gọi là trăm nghìn đầu. Cũng may Lý tiên sinh cũng không có như vậy không đáng tin cậy. Cái thứ hai vấn đề liền nhắm thẳng vào chuyện này căn bản. Hắn hỏi, Sơn Hà Ấn không phải các ngươi Tào gia khai sáng đi. Tào Tử La nghe được vấn đề này rõ ràng ngần một tí, ánh mắt vậy rõ ràng lơ lửng liền một tí. Hắn không có trả lời ngay cái vấn đề này, mà là theo bản năng nhìn về phía hắn con trai Tào Liệp. Ở một khắc kia, hắn ánh mắt có chút phức tạp, trong đó có đối nhi tử mình thiếu nợ và đau lòng. Tào Liệp đối hắn khẽ gật đầu, tỏ ý hắn chỉ để ý nói là được. Tào Tử La chậm rãi khạc ra một hơi. Thật ra thì, ta cũng không biết Sơn Hà Ấn sớm nhất là làm sao xuất hiện. Đây là Tào Tử La câu trả lời. Rõ ràng không có cho xảy ra cái gì thực chất tính trả lời. Cũng mặc kệ là Lý tiên sinh vẫn là Lý Sất bọn họ. Trên mặt tất cả đều xuất hiện một loại quả nhiên như vậy diễn cảm. Tào Tử La nói, Sơn Hà Ấn chủ nhân vốn là thay phiên ngồi. Đã từng, Sơn Hà Ấn bên trong có một cái nguyên lão đường, lại gọi là quyết truyện đường. Quyết truyện trong sảnh tổng cộng có 7 vị nguyên lão. Ta tổ phụ vốn là một cái trong số đó. Cách mỗi 3 năm, 7 vị nguyên lão thay phiên đang làm nhiệm vụ. 3 năm mãn hạn sau liền tự động đi xuống thay đổi người đi lên. Cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua vấn đề. Cũng không có phách trước chỗ ngồi không buông. Ta phụ thân là như vậy nói cho ta. Lý tiên sinh nghe được những lời này sau chân mày liền nhíu lại. Lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói một câu. Thay phiên chủ tịch đoàn. Đám người không có nghe rõ hắn nói gì. Hắn giọng nói thật sự là quá nhẹ chút. Dĩ nhiên coi như là có người nghe rõ ràng, cũng sẽ không quá hiểu. Tào Tử La tiếp tục nói. Nhưng mà ở lớn tổng thể ở hơn 100 năm trước, có lẽ là 200 năm trước, ta phụ thân đều đã không nhớ rõ. Cho nên hắn nói cho ta thời điểm cũng không quá xác định. Quyết chuyện trong sảnh cái khác 6. Người không từ từ biệt, chỉ để lại ta tổ phụ một người. Cho nên kể từ lúc đó bắt đầu, Sơn Hà Ấn liền bị Tào gia nắm trong tay. Nhưng mà ở ta tổ phụ vậy một đời và ta phụ thân vậy một đời, bọn họ cũng không dám cầm Sơn Hà Ấn làm của riêng, mà là một mực còn kiên trì lúc ban đầu quyết sách phương thức. Lại tìm tới mấy người thành tựu Sơn Hà Ấn nguyên lão tham gia nghị sự. Chỉ là ta tổ phụ không có lại dựa theo trước khi thay phiên đang làm nhiệm vụ lệ cũ cầm đông chủ vị trí nhường ra đi. Ta phụ thân nói, tổ phụ cả đời cũng không có đem bất kỳ Sơn Hà Ấn đồ sáp nhập vào Tào gia tư hữu. Hắn khi đó còn cảm thấy tổ phụ ngu. Tổ phụ trước khi lâm chung đối với ta phụ thân nói, bọn họ một khi trở về, phát hiện Tào gia cầm Sơn Hà Ấn làm của riêng nói, Tào gia thì có tai họa ngập đầu. Hắn cảnh cáo ta phụ thân, nhất định không nên đem Sơn Hà Ấn biến thành Tào gia tư sản. Có lẽ đó là ta tổ phụ đối Tào gia, đối thân tình, duy nhất một chút thiện niệm. Ta phụ thân vậy liền một mực tuân thủ tổ phụ di chúc. Từ đầu đến cuối không có đối với Sơn Hà Ấn động tới ý niệm. Chỉ là duy trì Sơn Hà Ấn vận hành. Cho đến ta phụ thân lâm chung, Tào Tử La ngẩng đầu lên. Nhưng hắn nhìn về phía không phải Lý Sất cũng không phải Lý tiên sinh, mà là Tào Tử La, tổ phụ của ngươi. Ta phụ thân, trước khi lâm chung đối với ta nói, bọn họ đã biến mất quá lâu, đại khái sẽ không lại trở về, cho nên ngươi buông tay đi làm đi. Nghe được câu này, Tào Liệp lập tức hỏi một câu, bọn họ rốt cuộc là ai? Tào Tử La lắc đầu, không phải bọn họ, xác thực nói hẳn là chúng ta tổ phụ của ngươi là một thành viên của bọn họ. Cho nên cuối cùng, chúng ta cũng coi là bọn họ. Lời nói này để cho Tào Liệp trong lòng chấn động một cái. Chỉ là không biết năm đó tại sao 6 người kia sẽ không từ từ biệt. mà đơn độc cầm ta đích tổ phụ lưu lại. Có lẽ bọn họ và ta tổ phụ là thương lượng xong. Đáng tiếc là Tào Tử La lần nữa nhìn về phía Tào Liệp. Ta tổ phụ cũng không có nói cho ta phụ thân. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Tào Tử La ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Có lẽ là cố ý làm đi. Kia sợ chúng ta là hắn trực hệ hậu nhân. Nhưng hắn còn chưa dự định nói cho chúng ta những bí mật này. Thậm chí, đến hiện tại ta cũng đang hoài nghi. Ta đích tổ phụ rốt cuộc là thật đã chết rồi hay là giả chết? Lý Tiên Sinh khe khẽ thở dài. Hắn ở tính toán thời gian. Sơn Hà ấn 6 người kia ra đi không từ giả thời điểm. Đại khái chính là mình ra bây giờ cái thời đại này thời điểm. Nói cách khác, vô cùng có thể mình mới vừa xuất hiện. Vậy 7 người liền đều biết. Bọn họ có lẽ có một loại đặc thù gì năng lực cảm giác. Sau đó bọn họ 7 người đạt thành một hiệp nghị nào đó. Lưu lại một cái người tiếp tục duy trì Sơn Hà ấn. Ngoài ra 6 người im tiếng biệt tích. Rốt cuộc cái hiệp nghị này là chuyện gì xảy ra? Tào gia hậu nhân cũng không biết là cái gì. Mà Lý Tiên Sinh vậy xác định. Nếu như Tào Tử La đích tổ phụ và hắn là một cái lai lịch. Như vậy hắn vậy nhất định là chết già. Lý Tiên Sinh còn sống. Đủ để chứng minh những người đó tuổi thọ cũng giống vậy dài. Nhưng là những người đó. Kết quả là làm sao biết tự mình làm. Mà những người đó. Lại là tại sao phải ẩn núp mình. Cũng mặc kệ là tại sao. Những người đó tồn tại đối với cái thế giới này mà nói chính là không công bình. Bọn họ từ lấy là giống như là thần như nhau tả hữu cái thế giới này. Chỉ là bọn họ cầm mình giấu đi. Tầm thường người dân căn bản không biết. Dân chúng vậy không thể nào biết. Mình ăn mặc ở phải. Có thể đều cùng những người này tức tương quan. Đáng sợ hơn chính là. Liền những cái kia đạt quan quý môn cũng không biết. Bọn họ ăn mặc ở được thậm chí quan trường phập phồng. Cũng đều bị người lặng yên không tiếng động khống chế. Thấy Lý Tiên Sinh ở ngẩn ra. Lý Sất hỏi. Tiên Sinh đang suy nghĩ gì? Lý Tiên Sinh lắc đầu một cái. Không có. Chỉ là đang suy tư Tào Tiên Sinh lời mới vừa nói. Hắn nhìn về phía Tào Tử La. Người nói tiếp. Biết cái gì liền nói gì. Không cần suy nghĩ hữu dụng vẫn là không có dùng. Tào Tử La ừ một tiếng. Ta hỏi qua ta phụ thân. Tổ phụ những người bạn kia rốt cuộc là người nào? Phụ thân đối với ta nói ngươi tổ phụ cho tới bây giờ đều sẽ không đối với ta nói tới chuyện của bọn. Họ, từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ là mệnh lệnh ta làm gì? Chỉ như vậy mà thôi. Tào Liệp sau khi nghe được câu này, trong lòng sinh ra một loại trước đó chưa từng có khổ sở. Nhìn như náo nhiệt người Tào gia, nhìn như náo nhiệt phụ thân và chính hắn, cũng chỉ là bị người lợi dụng con cờ mà thôi. Dù là có như vậy nồng liên hệ máu mủ ở đây, vậy căn bản cũng không quan tâm. Bọn họ liền liên hệ máu mủ cũng không quan tâm. Còn sẽ quan tâm cái gì? Lý Tiên Sinh vẫn đang suy nghĩ. Những người đó và mình chỗ bất đồng chính là ở chỗ. Bọn họ biết tại sao sẽ đến. Tại sao phải tới. Cũng biết mình sẽ sống bao lâu. Cho nên bọn họ không quan tâm con cháu đời sau. Bởi vì bọn họ sẽ có vô số con cháu đời sau. Ở trong mắt bọn họ, con cháu đời sau chính là ở thủ hạ trung thành nhất. Thậm chí có thể nói là tử sĩ. Sau đó thì sao? Lý Sất hỏi, có cái gì không người đặc thù? Tiếp xúc nữa qua Sơn Hà ấn. Tào Tử La lắc đầu. Không có ta phụ thân trước khi lâm chung đối với ta nói. Bọn họ đại khái đều chết hết đi. Dẫu sao ngươi tổ phụ chết. Ta cũng phải chết, nấu hai đời người chẳng lẽ còn chịu đựng không chết bọn họ. Cho nên ngươi chỉ để ý buông tay đi làm. Từ đó sau đó, ta đón lấy Sơn Hà ấn. Liền bắt đầu dần dần cầm Sơn Hà ấn bên trong người đời trước bỏ đi. Thay Tào gia tâm phúc. Sau đó ở trong chốn giang hồ tìm kiếm cao thủ tiến hành thu mua. Từ từ để cho Sơn Hà ấn biến thành Tào gia tư sản. Đến muội muội ta gả cho Võ Thân Vương sau đó, thế lực của Tào gia liền đã đến như mặt trời ban trưa bước. Khi đó ta muốn, đừng để ý là ai lại tới, cũng đừng nghĩ cầm Sơn Hà ấn từ Tào gia trong tay cướp đi. Nói đến đây câu thời điểm, hắn nhìn về phía Lý Sất, Giờ khắc này, Lý Sắt lại là có như vậy ném một cái vứt ngại quá. Nhưng mà cái này không đúng sức lực. Tào Tử La nhìn về phía Lý Sắt, lấy Sơn Hà ấn lực lượng. Coi như là lúc đó Ninh Vương Điện Hạ đã có rất mạnh thực lực. Cũng không khả năng như vậy thuận lợi cầm Sơn Hà ấn nhổ tận gốc. Lý Sắt gật đầu một cái. Dựa theo Tào Tử La giải thích, Sơn Hà ấn coi như là không phải Tào gia sáng chế. Có thể Tào gia đã nắm trong tay đời thứ ba. Đời thứ ba người, đủ để cho đầu này đồ vật khổng lồ đổi được vô cùng trung thành. Mà ở Sơn Hà ấn gặp phải vấn đề thời điểm, nhưng căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Thật giống như rất thoải mái liền bị Lý Sắt tiêu diệt. Hơn nữa liền trở mình cơ hội cũng không có. Lý Sắt nói. Cho nên, thật ra thì nhìn như không có ai can dự Sơn Hà ấn. Hay là có người trong bóng tối khống chế. Tào Tử La gật đầu một cái. Ta cũng giống vậy nghĩ. Lý Sắt nhìn về phía Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh nói. Bọn họ ở xóa sạch dấu vết. Nói xong câu này nói. Lý Tiên Sinh nhìn Lý Sắt nói. Bọn họ đang lợi dụng ngươi xóa sạch dấu vết của bọn họ. Hết thảy nhìn như đều là Lý Sắt làm. Không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh. Sơn Hà ấn tiêu diệt có những nhân tố khác. Lý Tiên Sinh hít một hơi thật sâu. Hắn ở trong lòng suy nghĩ ta không nên tồn tại ở cái thế giới này. Những người đó cũng không nên tồn tại. Cho nên ta nên bị xóa sạch. Bọn họ cũng nên bị xóa sạch. Nhưng tuyệt không phải cái loại này giấu giả vờ bị xóa sạch xóa sạch. Từ đủ loại dấu hiệu tỏ rõ. Những người đó sợ không thể nào là cái thời đại này bất kỳ một người nào. Cho dù là Ninh Vương Lý Sắt. Vậy bọn họ sợ cũng chỉ có thể là mình. Nghĩ tới đây. Lý Tiên Sinh tín niệm trong lòng liền càng thêm kiên định chút. Từ hắn đi tới cái thời đại này bắt đầu. Hắn cũng chưa có một khắc giống như bây giờ muốn ra mặt. Hắn từ đầu đến cuối cũng đang tránh né. Ở gặp phải Lý Sắt thời điểm như vậy phản ứng. Cũng đủ để thuyết minh hắn tâm tính. Hắn từ đầu đến cuối cũng đang tránh né trên đời này bất kỳ nhìn giống như là nhân vật chính người. Bởi vì hắn sợ mình bị không giải thích được xóa sạch. Hắn vẫn luôn ở tránh. Biến đổi thân phận tránh. Nhưng mà trong sâu thẳm. Tựa hồ lại quyết định cái gì? Mình né qua tránh đi vẫn là phải đứng ra. Mặc dù hắn cũng không biết mình tại sao phải đứng ra. Lý Tiên Sinh còn nghĩ. Ta từ cái thế giới này đã đòi lấy đủ nhiều. Cũng nên đưa cho cái thế giới này một ít gì. Nói thí dụ như thanh tịnh. Nói thí dụ như công bằng. Hắn ở trên thế giới này sống dè đặt nhưng lại tùy ý tự nhiên. Hắn chính là người nọ người kính ngưỡng Tung Minh Tiên Sinh. Hắn chính là thiên hạ giang hồ khách nói chuyện say xưa đệ nhất thiên hạ người nhàn rỗi. Ngoại trừ chính hắn ra không có ai biết. Rất nhiều nhân vật lớn đều là đệ tử của hắn. Trực tiếp hoặc là gián tiếp dạy nên. Ví dụ như đã từng cố gắng xoay chuyển tình thế đại tướng quân Từ Khu Lỗ. Không có Từ Khu Lỗ là đại sở kéo dài tánh mạng 100 năm còn nhiều chút. Có lẽ Trung Nguyên tại lúc sau liền sẽ gặp bị ngoại địch xâm lược khổ. Trong bất chi bất giác, thật ra thì Lý Tiên Sinh đã ở ảnh hưởng cái thế giới này. Nhưng mà những người đó đâu? Bọn họ cái gì cũng không làm. Bọn họ chỉ là đang hút máu. Bọn họ tới cái thế giới này mục đích, chẳng lẽ chính là vì hút máu? Tích lũy cự phú, vô cùng vô tận cự phú. Đây chính là bọn họ mục đích cuối cùng sao? Lý Tiên Sinh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bàn cờ núi đang ở trước mắt. Đời người à thật là chuyện rất vớ vẩn chuyện. Lúc đầu thật giống như là một bàn cờ như nhau. Có lẽ đây cũng là chú định đi. Ở nơi này bàn cờ trong núi để cho hắn lĩnh ngộ được cái gì là bàn cờ. Không việc gì. Lý Tiên Sinh cười một tiếng. Ở trong mắt người khác không giải thích được cười một tiếng. Liền ta ở bên trong. Cùng nhau xóa sạch là tốt. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.